Chương 2502, 2763 cái gọi là thầy trò, hạ. Vì vậy, hắn hướng phía bản cổ nhìn thoáng qua, mà hậu giả, lập tức hiểu ý tứ của hắn. Hai người, liền bay thẳng đến bên kia nhào tới. Bọn họ mục tiêu đều là cái kia bạch đi rìa sinh linh, Lâm Thiên Diêu thần giác nói cho hắn biết, nếu như không nghĩ biện pháp đối phó cái này bạch đi rìa sinh linh, chính mình chỉ sợ có đại phiền toái. Bọn họ đi lên liền vận dụng con bài chưa lật, kinh khủng pháp thuật ba động xuất hiện, nhưng cái này hắc ám đầu sỏ, chỉ là bị loại lực lượng này liên lụy, liền miệng lớn khạc ra máu, sau đó không thể không lui lại. Có thể tưởng tượng được, hai người vì bạch đi rìa sinh linh, đi lên liền vận dụng bực nào thuật pháp. Đây mới thật là sát sinh đại thuật, chỉ là hai người bọn họ cường hãn, thế nhưng đối diện, cái kia hai vị vì bạch đi sinh linh hộ pháp thánh nhân vương, nhưng cũng không kém hai người bọn họ phản ứng cực nhanh, một cái liền hướng phía bản cổ một trường đánh, mà đổi thành một cái, thì là hiển hóa ra ngoài bản thể, hướng phía Lâm Thiên Diêu nổi giận gầm lên một tiếng, liền rung động cánh chim, hướng phía bên này nhào tới. Đánh lén thất bại, chỉ có thể công bằng tỉ thí. Lâm Thiên Diêu cao mày, hắn nhớ muốn ở nhất trong thời gian ngắn, trấn áp vị này sinh linh vồ giết về phía hắn vị này sinh linh. Dung nhan cực kỳ kỳ quái, có loài chim cánh chim cùng thú vật móng vuốt, còn có kỳ nổ trùng loại vỏ bọc, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu căn bản không nhận ra bực này sinh linh là chủng tộc gì, bởi vì tại hậu thế, căn bản cũng không có sinh linh như vậy. Thế nhưng, sự cường đại của hắn, cũng là không thể nghi ngờ. Bằng không, cũng sẽ không là thánh nhân vương. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, Lâm Thiên Diêu không thể không nửa đường biến hóa chiêu số, sau đó, yêu biến hình phát động, phía sau cũng xuất hiện hai cánh khổng lồ. Chỉ là, lúc này đây, tâm tình của hắn ba động, cũng không giống như là lần trước như vậy kịch liệt. Mà, cũng là 3 vạn năm tới, hắn vì số không nhiều thành quả một trong. Phát động yêu biến hình, cũng không biết bị yêu tộc khát máu bản năng sở khống chế, cả người, cũng sẽ không biến thành yêu tộc răng rớp, chỉ là sẽ sinh ra hai cánh mà thôi. Đây đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, không thể nghi ngờ sẽ giải quyết rất nhiều phiền phức. Vị kia sinh linh giống như là lấy tốc độ tăng trưởng, không đợi Lâm Thiên Diêu chuẩn bị xong liền nhào tới. Hắn móng đuốt phóng đại, ước vạn lý sơn hà tại nơi móng đuốt bên trong diễn biến, mà Lâm Thiên Diêu nhưng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai cánh khổng lồ biến thành hai chi bàn tay khổng lồ, trong đó một tay ảnh hưởng sinh linh đáng sợ móng đuốt, tay kia lại trực tiếp trùng điệp một trường, siêu việt thời không quy tắc, trực tiếp vỗ vào sinh linh kia giáp sắc bên trên 3 thời gian. Vạn năm, coi như là một con heo, cũng nên tu ra tới rất nhiều thứ. Lâm Thiên Diêu, kỹ năng đủ vẫn dậm chân tại chỗ, đây chính là hắn mới nhất tìm hiểu ra tới pháp thuật. Ở một sát na kia gian, vũ trụ hồng hoang giống như là bị hắn định trụ giống nhau, mà hắn tự thân, nhưng có thể nhân cơ hội phát động tiến công. Sinh linh kia, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu sẽ mạnh như vậy môn, vì vậy, vừa lên tới liền bị thua thiệt nhiều, giáp sát trực tiếp bị Lâm Thiên Diêu một trưởng cho đánh tan nát, sau đó, không thể không một lần nữa diễn biến, mọc ra. Đệ một cái công kích liền như vậy thuận lợi, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy có cái gì không đúng. 3 vạn năm tu hành. Mình đích xác nếu so với một dạng thánh nhân vương cường đại nhiều lắm. Thế nhưng, phát hiện cũng không nên đúng như vậy lớn đại tài đối với nếu như đối thủ là thánh nhân lời nói, đó chính là huyền vũ nhất tộc thủy tổ dưới một kích này, cũng nên hóa thành cho bụi. Thế nhưng, đối thủ nhưng là thánh nhân vương A mà thực lực của đối thủ, cũng không giống như là một cái thánh nhân vương tiêu chuẩn. Lẽ nào, là bởi vì hắc ám hóa duyên cớ sao? Nhưng là, hắc ám biến hóa, không phải có thể đề cao sinh linh tu được tốc độ sao? Lẽ nào? Ở đề cao tu hành tốc độ thời điểm, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu hành thành quả có hay không vững chắc. Lâm Thiên Diêu sau một kích, không có truy kích, mà là lập ở nơi đó, yên lặng nhận biết. Mà vị kia hắc ám sinh linh, giống như là cũng biết Lâm Thiên Diêu cường đại, cũng không có lần nữa phát động công kích. Cái này cho Lâm Thiên Diêu thời gian thôi diễn, ngược lại, bàn cổ bên kia cũng giống là cạnh mình không sai biệt lắm, mặc dù không còn như lập tức liền phân ra tới cao thấp, thế nhưng, tóm lại là bàn cổ chiếm cứ phía. Thì ra là thế. Ta nói thảo nào. Một phen thôi diễn sau đó, Lâm Thiên Diêu có chút hiểu, chỉ là, vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, có hay không hoàn toàn chính xác, hắn còn muốn càng nhiều hơn tỉ mỉ. Vì vậy, hắn nhìn về phía đối diện hắc ám sinh linh, trong mắt, đã có ánh sáng lạnh đang lóe lên. Hắc ám sinh linh, đã nhận ra ý tứ của hắn, nhưng cũng không phải chủ động tiến công, mà là đợi tại chỗ phòng bị nhìn Lâm Thiên Diêu. Hắn cũng biết, mình và Lâm Thiên Diêu trong lúc đó chênh lệch thật lớn, cho nên cũng không có trước tiên đánh giết qua đây, mà là phòng bị. Hắn cho rằng làm như vậy là được rồi, chí ít, có thể kéo dài đến bạch đi sinh linh thôi diễn hoàn tất, như vậy hợp hai lực lượng của cá nhân đi đối kháng một người. Thế nhưng, hắn lại nghĩ lầm rồi. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cường thế đánh tới, trong cơ thể bay ra ngoài màu hoàng kim thái cực tròn, hướng phía sinh linh này đánh giết hắc ám sinh linh không địch lại, liên tục bại lui, mà Lâm Thiên Diêu đã ở giao thủ với hắn trong quá trình, xác định suy đoán của mình. Quả thế, tuy là hắc ám biến hóa sẽ tăng nhanh sinh linh tu được tốc độ, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng đến đạo quả hơn nữa, bọn ngươi linh hồn bên trên, có chút không trọn vẹn, cũng ảnh hưởng đến tu hành thành quả đến cuối cùng. Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đi ra kết luận như vậy muốn đi tiệp kính, luôn là phải trả giá thật lớn. Hơn nữa, từ một góc độ khác mà nói, linh hồn cùng nhục thân thật là ngang hàng trọng yếu, giữa hai người, bất kỳ cái gì không trọn vẹn, đều sẽ ảnh hưởng tu hành đạo quả. Trước kia Lâm Thiên Diêu, cảnh giới quá thấp, không thể nhận ra thấy đến trong này liên hệ, thế nhưng, hiện tại Lâm Thiên Diêu rốt cuộc hiểu nhục thân cùng linh hồn liên hệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắc ám sinh linh tài biết cái này vậy nhỏ yếu, thậm chí còn không bằng vừa mới trở thành thánh nhân vương bản cổ hắn như vậy trấn áp thô bạo, không được bao lâu thời gian, sẽ đem đối phương đánh bại. Mà cùng lúc đó, hắn cũng nhìn về phía Bạch Tỷ Hề nhân tộc. Hắn, cũng là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên, mới không có đi lên hắc ám hóa đường, mà là tuyển trạch chính mình cạnh tranh độ 3 và 5, mới có cuối cùng trở thành thánh nhân vương sao. Lâm Thiên Diêu luôn có một loại cảm giác, cái này Bạch Tỷ Hề sinh linh, không đơn giản, cùng tự có vô cu nở dê lớn nhân quả.